Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Cảnh Châu không ngờ thế giới lại nhỏ bé đến vậy. Cô gái bị anh cắt tóc hôm đó không chỉ là học sinh của anh, mà còn là vị hôn thê của Dương Duy Lực. Trong khoảnh khắc đó, Từ Cảnh Châu hối hận vì sự cầu thả của mình. Chị Phó, Chu Chiêu Chiêu cười chào Phó Lôi, rồi nhìn lạnh lùng sang Từ Cảnh Châu. Không ngờ chị quen giáo sư Từ. Tóc em, Phó Lôi ngạc nhiên nhìn Chu Chiêu Chiêu, rồi liếc Từ Cảnh Châu, hỏi anh. Người bị em cắt tóc hôm đó là Chiêu Chiêu. Từ Cảnh Châu ngượng ngùng gật đầu. Hôm đó anh đang vội đi gặp hiệu trưởng. Anh vội là lý do để cắt tóc người khác. Chu Chiêu Chiêu tức giận trừng mắt, thì thầm với Phó Lôi. Chị Phó, sao chị lại quen loại người này? Chị nên tránh xa, không muốn tóc bị cắt đấy. Từ Cảnh Châu bất lực nhìn Dương Duy Lực, ý bảo anh kiềm chế bạn gái mình. Nào ngờ Dương Duy Lực lại đồng tình gật đầu. Từ Cảnh Châu, bữa ăn này là bữa khó nuốt nhất từ khi Từ Cảnh Châu về nước. Anh hối hận vì đã nhận lời Dương Duy Lực đi ăn lẩu. Giáo sư Từ không ăn được cay sao? Chu Chiêu Chiêu giả vờ ngây thơ hỏi. Nếu không ăn được, em gọi cho anh bát nước sôi trần qua nhé. Từ Cảnh Châu thực sự không chịu nổi, định gật đầu, nhưng thấy Phó Lôi ăn ngon lành, đành nghiến răng nói. Không sao, anh chịu được. Chịu được cái gì? Phó Lôi cười gọi phục vụ mang bát nước sôi để trước mặt anh. Không ăn được cay đừng cố, nồi lẩu tam tần cũng ngon. Nhưng lẩu tam tần, lúc nãy Chu Chiêu Chiêu không nói chỉ trẻ con mới ăn, người lớn đều ăn lẩu cay sao? Giờ mới nhận ra, Chu Chiêu Chiêu đang cố ý, nhưng Dương Duy Lực ngồi bên cạnh, anh đành bất lực nói. Chuyện cắt tóc, xin lỗi vì lúc đó anh không suy nghĩ thấu đáo. Một câu xin lỗi là xong. Dương Duy Lực bóc tôm cho Chu Chiêu Chiêu, lạnh lùng nhìn anh. Giáo sư Từ xin lỗi thiếu chân thành quá. Dương Duy Lực, Từ Cảnh Châu gọi tên anh. Giờ cậu thành ra thế này rồi sao? Sợ vợ đến vậy, sao? Dương Duy Lực mắt phượng lạnh lùng nhìn anh. Cậu có ý kiến? Từ Cảnh Châu hoàn toàn bất lực, hỏi Phó Lôi. Thằng này bị quỷ nhập hay sao? Hay là người khác? Thế không tốt sao? Phó Lôi cười hỏi lại. Hơn nữa, anh xin lỗi không nên có chút thành ý sao? Vậy cậu muốn gì? Từ Cảnh Châu nghiến răng. Cô ấy là học sinh của anh. Thôi thì sách trên giá của anh, tùy chọn một cuốn đi. Dương Duy Lực nói nhẹ nhàng, nhưng Từ Cảnh Châu tức đến phì cười. Được, ai biết anh đều hiểu. Từ Cảnh Châu rất thích siêu tầm sách. Cuốn sách Dương Duy Lực nói chính là bộ siêu tập của anh. Chu Chiêu Chiêu có chút mơ hồ, nhưng thấy anh đau lòng như vậy, đoán là cuốn sách rất có giá trị. Lập tức nở nụ cười tươi hơn. Biểu hiện này khiến Từ Cảnh Châu kinh ngạc, không hiểu sao Dương Duy Lực lại thích một cô gái thực dụng như vậy. Anh đưa em về nhé. Ăn xong, Từ Cảnh Châu nói với Phó Lôi. Phiêu Vũ Miên Mi khi hai người đi rồi, Chu Chiêu Chiêu mới hỏi Dương Duy Lực. Lúc nãy nói gì vậy? Cẩn thận. Dương Duy Lực định trả lời, đột nhiên thấy một chiếc xe lao về phía họ, vội ôm Chu Chiêu Chiêu né sang bên. Chiếc xe đờ ớ em mở sầm vào tường rồi dừng lại. Mọi người xung quanh sững sờ, sau đó thấy một người đàn ông say rượu loạng choạng bò ra từ xe. Mạng lớn thật, may mà tốc độ không nhanh, chỉ đờ ớ em mở vào tường. Nếu không, hậu quả khôn lường. Em không sao chứ? Dương Duy Lực lo lắng nhìn Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Lúc xe lao tới, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, may mà Dương Duy Lực phản ứng nhanh. Anh đưa em về. Dương Duy Lực đỡ cô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhìn người say rượu kia, sao có thể như vậy? Chu Chiêu Chiêu tức giận, say xỉn rồi còn lái xe, chết một mình còn chưa đủ, còn hại người khác. Ừ, Dương Duy Lực gật đầu hứa, anh uống rượu sẽ không lái xe. Chu Chiêu Chiêu tưởng Từ Cảnh Châu sẽ đợi vài ngày mới đưa sách, nào ngờ hôm sau tan học, anh ta mặt lạnh như tiền gọi cô sang một bên. Cái này cho em. Hả? Hả cái gì? Từ Cảnh Châu nhíu mày, nhanh lấy đi trước khi anh đổi ý, nếu không, anh sẽ hối hận. Cảm ơn giáo sư Từ. Chu Chiêu Chiêu không khách khí nhận lấy túi. Em, phải trân trọng nó, anh dặn dò, em nhất định sẽ. Chu Chiêu Chiêu vẫy tay định đi. Chu Chiêu Chiêu, Từ Cảnh Châu gọi lại, em và Phó Lôi thân thiết lắm à? Bình thường. Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc, sao vậy? Không có gì, đi đi. Anh vẫy tay đuổi. Chu Chiêu Chiêu, Nếu không thấy lúc này anh đau lòng như vậy, cô thực sự muốn ném sách vào mặt anh. Thôi, xem anh là thầy giáo vậy. Chu Chiêu Chiêu chợt nghĩ đến câu hỏi về Phó Lôi của anh, liên tưởng đến tối qua, bỗng tròn mắt. Hóa ra lúc vào quán lẩu tối qua cô thấy kỳ lạ, là vì Từ Cảnh Châu và Phó Lôi có gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là gì, Chu Chiêu Chiêu cũng không rõ. Chu Chiêu Chiêu ôm sách bước ra khỏi giảng đường, định xem là sách gì, ngẩng đầu thấy một người đứng dưới gốc cây. Mắt đẫm lệ nhìn cô, như thể Chu Chiêu Chiêu là kẻ phụ bạc vậy. Đào An Nhi thay đổi từ vẻ kiêu kỳ trước đây, mặt lạnh như băng nhìn Chu Chiêu Chiêu đầy thương hại. Chiêu Chiêu, chị có thể nói chuyện với em được không? Thấy cô ra, Đào An Nhi cắn môi nói, lúc này vừa tan học, giảng đường đông người qua lại, lập tức có nhiều người tò mò dừng lại. Em và chị không có gì để nói, Chu Chiêu Chiêu đáp, những tin đồn trong khu đại viện, chị thực sự không biết. Đào An Nhi oán giận nói, em có thể nói với Dương Duy Lực, đừng nhắm vào chị nữa được không? Chị rất thích làm phóng viên, chị muốn mọi người nghe thấy sự thật. Cô rơi lệ nói, chị không thể mất công việc này, xin em. Đồng chí Đào An Nhi, Chu Chiêu Chiêu ngắt lời, em thực sự không hiểu chị nói gì, cũng xin chị đừng gây hiểu lầm ở đây. Thứ nhất, bạn trai em là người chính trực, điều này các bạn cùng khóa quân sự đều biết. Thứ hai, chị không thể làm phóng viên, có lẽ là do đức hạnh không đủ, em khuyên chị nên tự xem lại mình. Hỏi thử, một người dẫm nhiều thuyền, nhân cách không tốt, có thể đưa tin sự thật sao? Mọi người xôn xao, nhưng nếu không phải em, sao chị lại thành ra thế này? Đào An Nhi mặt trắng bệch nói, nếu không có em, anh ấy đã chọn cưới chị rồi. Là em phá hoại chúng chị, giờ còn muốn đuổi chị đi. Không, dù không có Chiêu Chiêu, dù cả đời này anh không kết hôn, cũng sẽ không chọn em. Anh nói gì? Đào An Nhi mặt trắng bệch không tin nổi nhìn Dương Duy Lực vừa tới. Chị không tin, anh nói dối. Cách chương.